Truyện người thầy. Tôi là một người thầy. Khi đứa trẻ lần đầu tiên đặt câu hỏi cho tôi được gọi là thầy. Tôi hóa thành nhiều người khác nhau, ở những nơi khác nhau. Tôi là Socrates, khuyến khích lớp trẻ tìm ra những điều mới mẻ qua những câu hỏi. Tôi là Anne Sullivan, đưa bí mật của vũ trụ vào cánh tay đang dang rộng của Helen Keller. Tôi là Aesop và Hans Christian Andersen, tiết lộ sự thật của vạn vật qua vô số câu chuyện kể. Tôi là Marva Collins, luôn đấu tranh cho quyền được đến trường của trẻ em. Tôi còn là những người mà tên tuổi và gương mặt của họ đã bị lãng quên, nhưng những bài học và nhân cách của họ không bao giờ thiếu trong sự thành đạt của những học trò. Tôi khóc vì hạnh phúc trong ngày hôn lễ của học trò cũ, cười hân hoan khi chúng có đứa con đầu lòng, đứng cúi đầu tiếc thương cho những học trò bất hạnh sớm ra đi. Hàng ngày, học trò xem tôi là một diễn viên, một người bạn, một y tá, một bác sĩ, một tài xế, một nhà tâm lý, một người cha, một người mẹ, một người luôn giữ lời hứa. Dù có nhiều bản đồ, bản biểu, công thức, truyện và sách, nhưng thật sự tôi không có gì để dạy, vì những học trò của tôi đã có chúng để học rồi. Và tôi biết có thể mất cả cuộc đời để biết được bạn là ai. Tôi là một người đầy mâu thuẫn. Món quà quý báu nhất đối với tôi là những gì tôi sẵn sàng nhận được từ học trò của mình. Của cải vật chất không phải là một trong những mục đích của cuộc đời tôi. Tôi sở hữu được những kho báu qua việc giúp học trò nhìn thấy những cơ hội để chúng sử dụng tài năng của mình và không ngừng giúp chúng tìm kiếm những tài năng còn ẩn khuất đâu đó. Tôi là người may mắn nhất trong tất cả những người lao động trong xã hội. Một bác sĩ mở ra cuộc đời mới cho thế giới kỳ diệu này. Tôi là người làm cho cuộc đời hồi sinh mỗi ngày với những câu hỏi mới, những kiến thức và ý tưởng mới. Và cả những mối quan hệ mới. Một kiến trúc sư biết rằng, nếu anh làm việc với sự cẩn trọng, công trình anh xây nên sẽ tồn tại hàng thế kỷ. Một người thầy biết rằng, nếu mình giảng dạy bằng tình thương yêu và sự tận tụy, thì thành quả mình tạo ra sẽ còn mãi với thời gian. Tôi là một chiến binh, hàng ngày phải chống trả với những căng thẳng, sợ hãi, bất đồng, thành kiến, sự ngu dốt và lãnh đạm. Nhưng may mắn thay, tôi có được những đồng minh lớn, đó là sự thông minh, tò mò, sự sáng tạo, niềm tin, lòng yêu thương, tiếng cười và quyết tâm của những học trò yêu dấu. Và tôi muốn cảm ơn những bậc phụ huynh đã cho tôi có được cuộc đời tuyệt vời này. Những người đã tin tưởng và trân trọng giao những đứa con thân yêu của mình cho tôi. Và tôi có một quá khứ với nhiều kỷ niệm. Tôi có một hiện tại đầy thử thách, mạo hiểm và tiếng cười bởi vì tôi được phép sử dụng thời gian của mình xây dựng tương lai. Tôi là một người thầy và tôi biết ơn về điều đó mỗi ngày.